beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 136 đến 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Mê muội, editor, heo con, nguồn, con choa khang nghi ấy. Tin tưởng Lan Tôn chết là Trần Khúc Thủy báo lại cho Đậu Chiêu. Trong thư ông tiếc nuối nói về sau tưởng ra sẽ rất gian nan. Đậu Chiêu hiểu ý của ông. Một gia tộc có thể kéo dài là nhờ có trưởng bối dẫn dắt. Tưởng Bách Tôn là con út ở lại kinh thành hầu hạ Mai phu nhân. Chưa từng rời khỏi kinh thành chứ đừng nói là ra trận đánh giặc. Lúc các anh trai chiến đấu đẫm máu ở Phúc Kiến, ông ta lại sống cuộc sống nhung lụa ở kinh thành. Khi các anh trai so trí đấu dũng với đám người của nội các, ông ta còn đang vui vầy tửu sắc, không thì đã chẳng nuôi vợ bé ở ngoài. Giờ tưởng Lan Tôn có kinh nghiệm, có hiểu biết, bị trọng thương vẫn vô cùng nghị lực, kiên quyết đến Thiết Lĩnh Vệ đã chết vì bệnh. Tưởng Bách Tôn chưa từng sống trên chiến trường, không hiểu nổi sự tàn khốc của chiến tranh lại còn đó. Tưởng ra dưới sự dẫn dắt của ông ta sẽ thế nào đây? Đứt gánh giữa đường như vậy, liệu gia tộc này có thể vực dậy nữa không? Nhưng Đậu Chiêu không thương cảm như Trần Khúc Thủy. Kiếp trước, đối mặt với quyền lực tối cao, cái gọi là mưu mô kế hoạch đều bị nghiền nát thành bột mịn, chẳng thể phát huy tác dụng. Kiếp này, tưởng ra có thể giữ lại tính mạng cho một số người. Từ nay về sau rời khỏi vòng giết chóc, làm một phú hộ bình thường cũng chưa chắc đã là không hay. Nàng chỉ lo Tống Mặc, chẳng biết hắn nghĩ thế nào mà mãi chưa gọi Lục Minh về. Nàng vì Trần tiên sinh nên mới giả câm giả điếc, còn hắn thì vì cái gì? Nếu nói có gì lo lắng về nàng thì chính là chuyện tưởng ra. Nhưng nó đã qua được một đoạn thời gian rồi, nàng còn gì đáng để hắn chú ý, nghĩ vậy. Đậu Chiêu lại thấy bực bội. Sang năm, nàng sẽ bắt đầu tập trung xử lý việc từ hôn với Ngụy gia. Nàng không có sức lực và thời gian để chơi đùa với Tống Mặc mãi như vậy nữa. Đậu Chiêu cất thư, dặn dò Tố Tâm, em bảo với người đánh xe là nửa canh giờ nữa. Chúng ta khởi hành đến nông trang. Năm nay, lúa mạch mất mùa nhưng ngô lại rất được mùa. Người trong nông trang thông nhất rồi phái mấy vị bô lão đến bàn bạc với bà nội. Họ không nộp ngô làm địa tô mà để làm đồ ăn. Còn tất cả lúa mì vụ đông để Đậu gia nhận. Bất kể ngô có chế biến thế nào thì vẫn khó có thể nuốt được. Lúa mạch lại khác, nghiền thành bột mì là có thể làm bánh bao, là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Đây là tấm lòng của mọi người ở nông trang. Bà nội vô cùng cảm động. Mấy hôm nay chính là lúc thu hoạch lúa mì. Bà quyết định cùng Đậu Chiêu đến nông trang xem sao. Tinh thần bà rất phấn chấn. Mặc áo màu trầm hương, giày mũi vuông màu xanh. Mấy sợi tóc hơi bạc ở thái dương đều được vuốt gọn búi tròn. Cả người không đeo trang sức gì cả, trông vô cùng thoải mái. Thấy Đậu Chiêu, bà rất hưng phấn, nói, đi, chúng ta đến nông trang đi. Mỗi ngày chỉ được ở nhà trồng hoa trồng cỏ làm ta sắp chán chết rồi. Đậu Chiêu cười áy náy, nghĩ bụng, nếu có thể giữ lấy tính mạng cho bà thì con chấp nhận gánh vác tội danh bất hiếu này. Mọi người nói cười cười đi ra cửa ngách, lại thấy Kỳ Vịnh đang đi tới. Chẳng biết hắn kiếm đâu ra một xe toàn là sách, đang bảo người hầu mang sách vào. Bà thôi, tứ muội, hai người định đi đâu vậy? Hắn vẫn như bình thường, khiêm tốn lễ phép, thân thiết hiền hòa, người gặp người thích. Từ khi hắn nói những vị trụ trì ở đền chùa đều là những kẻ xấu dối trá lòng tham không đáy đáy với bà nội thì bà nội thấy hắn như thấy yêu ma. Chỉ muốn tránh đi, nhưng hôm nay, dưới ánh mặt trời, Kỳ Vịnh tươi cười tuấn tú, ánh mắt chân thành khiến bà không thể không tự nhủ thầm. Chẳng lẽ là Bồ Tát Hiển Linh, thu nạp hắn làm đệ tử, cho nên bà chẳng sợ Kỳ Vịnh báng bổ Bồ Tát như mọi khi. Lại chào hỏi hắn, khách sáo trò chuyện đôi câu, lấy đâu lắm sách vậy, bảo thư đồng ở Hạc Thọ Đường đánh dấu lại mới được. Sau này cũng dễ tìm về, sách là thứ vô cùng quý giá. Kỳ Vịnh chỉ mượn nhà bọn họ làm chỗ học tập, sẽ không mang sách của người ta đến đây chứ. Kỳ Vịnh cười, hàm răng trắng tinh lóe lên như vỏ sò dưới ánh nắng mặt trời. chẳng hiểu sao Đậu Chiêu thấy bồn chồn. Sách này đều là kinh Phật. Giọng hắn trong vắt, Đậu Chiêu có thể cảm nhận rõ bà nội cứng đờ người. Lần trước tranh luận với Phương Trượng Đồ Ấn, nhắc đến ngũ đại giai không trong bàn nhược tâm kinh. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như vậy. Con hỏi ông ấy rằng nếu trong 12 nơi và 18 giới, mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể và sắc, thanh, hương, đều là sắc, thế vì sao nước, gió, lửa cũng là sắc, ông ấy quanh con nửa ngày cũng không ra được nguyên nhân. Con đoán chắc mấy ngày nữa, ông ấy sẽ đến thỉnh giáo con. Con chuẩn bị để giảng giải cho ông ấy cái gì là 12 nơi, 18 giới. À, Kỳ công tử lợi hại quá. Cái gì cũng biết. Giọng điệu của bà nội lập tức trở nên khô khan. Chúng ta phải qua nông trang. Kỳ công tử cứ tự nhiên. Sau đó vội vàng dẫn theo Hồng cô lên xe ngựa. Đậu Chiêu thấp giọng cảnh cáo Kỳ Vịnh. Cẩn thận không đỗ nổi tiến sĩ đấy. Kỳ Vịnh nhíu mày. Đáp trả. Muội tưởng ta giống nhị đường huynh nhà muội à. Đậu Chiêu không hề khách sáo nói. Thùng rỗng thường kêu to. Khi nào huynh vào cung vàng điện ngọc rồi hẵng khoe mẽ. Mấy hôm nay cứ có người xuất gia đến Đậu gia tìm Kỳ Vịnh. Cùng Kỳ Vịnh đàm luận Phật Pháp suốt mấy ngày liền. Nàng không thích Kỳ Vịnh biến Đậu gia thành chùa miếu. Cách chương.